Khom lưng, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am tiêu vang ngông thanh. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com chương 134 chuyển ngữ tặc gia thu vang ngang thanh. Com mặc dù mới là đầu mùa đông, khí hậu ở Tín Đồ cũng không lạnh như thành Ngư Dương. Nhưng vì để chăm sóc tiểu kiều, xạ dương cư ở Tín Cung vẫn đốt địa long ngay dưới đất. Cả như xuân, áp tám nhiệt độ của Thiệu cũng kiều được trần mạch là có tê to cos tới giờ. Trong 2-3 tháng đó, Ngụy Thiệu vẫn luôn ngủ cùng nàng. Tăng nhanh từ L Xuân Nương sợ Nam Quân không hiểu chuyện nên mới lặng lẽ dặn tiểu kiều nhất định không được sinh hoạt vợ chồng. Thiên Ngàn Tinh Cam sau đó chung bà tới đây, bà cũng lo phu thê trẻ tuổi hằng đêm ngủ cùng giường chỉ sợ sẽ khó kìm lòng nổi. Ngay trước mặt Ngụy Thiệu, bà tìm cơ hội uyển chuyển biểu tứ trên. Thật ra cũng không cần chung bà nhờ, Ngụy bà nhắc thận hết sức rồi. Bi tuôi miệu cũng đã cần từ sau nhưng mà nín nhịn lâu như vậy tám. À không nhìn thấy thì thôi, cả ngày quay về phía một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nàng luôn thấy mệt mỏi, mắt hắn tiểu kiều chẳng khác nào cái bình lưu ly chỉ sợ đụng vào là bể ngay, đừng nói tới chuyện muốn thân thiết cùng nàng. Buổi tối nằm ngủ hắn cũng đàng hoàng hơn, chỉ lo mình gác chân sang sẽ đè lên bụng nàng. Thu vang ngang tanh, con người của mình chỉ có thế nhịn mở không được động, đó kiểu dày vò. Nghĩ đến rồi, bỗng 255.034 Jin Chùa Nu bế bổng tiểu kiều lên không trung ôm tới bên giường. Sáng mai phải đi hắn lại không nhịn hắn nằm nhoài trước ngực nàng, tàn nhẫn ôm hôn. Hai tay cũng không hề nhàn rỗi kéo vạt áo nàng ra. Chiếc áo của tiểu kiều nửa hở, đôi vai xinh xắn trắng ngần, hai quả đào trắng nõn cao vút được che bên dưới áo, đẹp không sao tả tiết lấp. Lánh chói cả mắt, Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm vào bữa ăn mỹ miều hoạt sắc xinh như sơn hào hải vị, hắn từ từ xoa nắn bọn nó, bàn tay dần tăng lực sau đó lại vùi đầu ép cả lát muôn mặt xuống. Một chốc lát sau lưng hắn đã hôi nóng. Hoảng rời khỏi người nàng, ngửa mặt ngã nhào trên mặt gối, Ngụy Thiệu thở dốc hồng hộc như thể sắp hít thở không thông, hắn lẩm bẩm. Phòng này nóng quá, ta thấy hơi nực, không thoải mái, ta đi tắm đã, một hắn rém chăn lại bao bọc quanh tiểu kiều rồi xoay người xuống giường vọt vào phòng tắm. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy ào ào, Ngụy Thiệu đợi trong đó lâu mới kìm nén được lửa nóng hừng hực ở trong người, hắn thở dài một hơi rồi khoác bừa quần áo đi ra ngoài. Nhìn kiều vẫn úp mặt ở trong lúc in mạn như thế, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi gò má phấn hồng ửng đỏ. Nàng nhắm mắt lại như đã ngủ thiếp đi. Hắn nín thở bò lên giường lần nữa, ôm lấy nàng vào lòng rồi ngây ngần cả người. Áo ngủ bằng gấm phủ lên cơ thể mềm mại mịn màng không che được bao nhiêu, nàng nép vào ngực hắn, không nhúc nhích. TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS COM TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS. Com, man man, nhịp tim của hắn tăng nhanh, lửa nóng vừa cố gắng đè nén lại bùng cháy dữ dội. Nhìn đôi hàng mi hơi run rẩy của nàng, hắn càng thêm khó thở. Bỗng nhiên phía dưới bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm nhũn vươn tới, nhẹ nhàng xoa xoa lên lớp cơ bụng chắc nịch và trơn nhẵn của mình. Man man, động lại không một giọng nói như run rẩy. Tay nhỏ của tiểu kiều tiếp tục âu yếm hắn, dần dần đi xuống. Ngụy dám lộn bờ môi thơm mềm mại dán lên khuôn ngực trần của hắn, đầu lưỡi thơm tho vừa liếm hôn, từ từ dao động, nàng ngậm lấy một bên đầu ngực, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ chân lông khắp người Ngụy Thiệu đều thư giãn, tóc gáy dựng đứng, không nhịn được ngâm nga. Không cho chàng phát ra tiếng đâu, đừng để mọi người nghe được. Còn nữa, chàng phải không được nhìn dám nhìn lén đấy. Lên bên tai hắn, Ngụy Thiệu vội vàng nhắm mắt lại, khuôn mặt như xoắn chặt. Hắn đành nhẫn nhịn không dám kêu thành tiếng, rốt cuộc cũng không sao nhịn được yết hầu vang lên từng tiếng lụ khu ấm ừ như hài lòng. Chàng mặc kệ chàng giống một con mèo được nữ chủ, nhân xoa đầu âu yếm khi đang phơi nắng giữa mùa đông. Canh năm, trong đèn đuốc sáng đám mang điền, Ngụy Lương thân về áo giáp phóng ngựa lên đường tới Tín Cung, chuẩn bị đón hắn ra khỏi thành. Ở cá ngoài ân sáng một con tiểu kiều khoác chiến giáp lên người Ngụy Thiệu, cuối cùng là móc chiếc khóa long lân ở bên hông, nàng cười nói. Tổ mẫu gửi thư, nói thiếp phải thay bà tiễn chàng xuất chiến. Thiếp và con chúng ta sẽ chờ chàng khải hoàn. Tín Công Ngụy Thiệu gật đầu, yên tâm chờ ta quay lại. Hôm qua quân sư nhắc nhở hắn nghĩ tới rồi nói tiếp đề, đột kích phòng hạnh tốn nhân cơ hổ. Cơ ta, chấm, ngoài, 888 trời đoán đúng sẽ cho hắn xuất gây rối Duyện Châu. Sau khi suy tính, ta đã để Dương Tín đợi lệnh. Nếu như quân sự binh Tiểu Kiều nói, phu quân cân nhắc chu toàn, Man Man cảm ơn chàng, thiếp biết trận chiến lần này rất quan trọng, nếu cần phải dùng. Dương Tín phu quân cứ gọi hắn đi, hôm nay thiếp sẽ gửi thư tới Duyện Châu, nhắc nhở phụ thân sớm phòng bị kịp thời. Nếu thật sự không thể tự vệ được, đến lúc đó sẽ cầu xin sự giúp đỡ của phu quân. Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú một lúc, khẽ vuốt cằm. Quân hầu, Lôi truyền lời các tướng quân duyệt binh. Tiếng chuông lo đi quân tướng đã chờ sẵn hầu tế cờ bà vang lên. Phu quân nên đi thôi. Tiểu Kiều cười nói, Ngụy Thiệu xoay người đi ra FS, bỗng nhiên hắn lại ngừng bước chân, trở lại bên cạnh nàng, giang tay ôm chặt nặng vào động nàng, cánh tay mạnh mẽ xuyên qua lớp áo giáp cứng rắn, từng tấc thấm vào xương cốt của nàng. Com sau hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái rồi mới bước nhanh. Buông nàng ra, mở thu vang ngông tanh, com phía đông trời tảng sáng. Tiểu Kiều đi cùng chung bà và Xuân Nương, đứng trên đỉnh đàn đài nhìn về phía ngoài thành Nam, sông Đồng nổi cờ bay phất phới, đại quân của Ngụy Thiệu từ từ xuất phát về phía Nam. Núi Mười Thái An năm thứ hai, cuối mùa đông, đại quân của Hạnh Tốn xuất phát từ Lạc Dương, đi qua Hổ Lao Quan, dừng lại ở bờ Nam Hoàng Hà bên ngoài Hổ Lao Quan. An Ngon hai bên cách nhau một con sông xem chừng nhau nửa tháng. Hạnh Tốn không kiềm chế nổi, hắn phái kỳ tử Hạnh Duy cùng. Cùng với Đình Khuất tới bến đò Hổ Lao, ghép thuyền cầu qua sông, ý định đánh thẳng vào bản doanh Lê Dương của Ngụy Thiệu. Một, thuyền cầu thuyền nổi ghép thành mặt phẳng như một nối qua sông. Cao Ngụy Thiệu phái phủ, Lôi Nhân Mã, Khắp Viêm, nhận một núi đồi bên bờ kia phủ kín tinh kỳ công ten dân loạn, toàn lực ngăn cản người qua sông. Đợi tới khi quân chủ lực của Hạnh Tốn qua hơn phân nửa thì ngừng bắn, vừa đánh vừa lui, dẫn địch vào vòng vây mai phục từ trước. Sau một tiếng trống lửa kinh thiên động địa, Lý Điển, Trương Kiệm, Lý Sùng, Ngụy Lương phục binh chia đánh, đinh theo bốn đường tiến khuất và Hạnh Duy không chuẩn bị hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịp hiệu lệnh không thỏa đáng, họ không chống lại nổi thế tiến công ác liệt nên lui về thuyền định rụt binh, không ngờ mấy chục con thuyền đã bị Ngụy Thiệu sai công thủ phục kích ở Bắc Ngạn Hổ Lao quấn rơm vào hỏa tiễn thiêu trụi, trong lớp khói đặc và ánh lửa mịt mụt thuyền cầu bị hủy, không còn đường trốn, truy binh phía sau lại tiến đến. Sau một hồi ác chiến, á quân sĩ Hạnh Tốn hoặc bị giết hoặc bị bắt, có người rơi xuống nước nhiều vô kể. Hạnh Duy bị tên Lạc bắn chết, Định Khuất dũng cảm thoát vòng vây, dẫn theo tàn binh chạy dọc về phía tây tầm trăm dặm, cuối cùng mới tìm được chiếc đò, cướp thuyền vượt sông, cả đội quân thất bại tan tác ả quay trở về. Khi biết trận đầu tiên ở Hổ Lao, Hạnh Tốn tổn hại hơi vạn binh sĩ, trận đầu thất ét bại còn mất cả nhi tử. Sau tin, hắn đấm ngực dậm chân, đau đến không muốn báo thù rửa nửa chết phải cầu lần sau, Hạnh Tốn làm hai. Lần này rút được bài học từ lần trước, hắn để người ở lại giữ cầu. Từ mình dẫn đại quân qua sông một lần nữa, lần này Ngụy Thiệu cũng tự mình thống lĩnh ứng chiến với Hạnh Tốn ở vùng đồng cỏ phía Bắc Hoàng Hà. Hai bên dẫn theo quân chủ lực tổng cộng đến mấy trăm ngàn người. Ác chiến luân phiên, hai bên đều bị tổn hại. Một đêm tối nọ nửa tháng sau, Huỳnh Dương ở phía Nam Hoàng Hạ lại xảy ra trận hỏa hoạn, nơi đây là kho lương nào xê Hạnh Tốn, bị Dương Tín, Quách Thuyên Liên bất ngờ, lính canh ý nên bị lửa cháy, quân tập kích phần 10. Y ổi âng không cho bộ tin tức truyền ra, lòng quân của Hạnh Tốn náo loạn, Ngụy Thiệu nhân cơ hội đó dẫn trọng binh đánh tới, Hạnh Tốn không địch lại, giữa lúc quân lính hỗn loạn suýt nữa bị vây bắt, may nhờ Đinh Khuất cố gắng bảo vệ, dẫn dụ truy binh mới có thể lui về được bờ Nam. Vì có truy binh theo chân, hắn vừa mới qua sông đã phá hủy cầu nối, mặc kệ đám tàn binh còn sót lại. Com so hai trận đều thất bại, Hạnh Tốn bị thương đến cũng mất sạch. Nguyên khí, nhuệ khí thu vang ngang tanh, com dù không cam lòng đến mấy hắn cũng không dám chủ động giấy binh nữa, thêm vào đó khí trời dần giá lạnh, Hạnh Tốn ra lệnh cho quân sĩ dựng lều vải ngay tại chỗ, đối diện với Ngụy Thiệu bên sông, giữ thế rằng co tạm thời. Ngày hôm đó sang bờ bên kia phóng tầm mắt tới Bắc Doanh, hắn đang hậm hực than thở thì Tư Trực Tang Thường hiến kế. Bây giờ bệ hạ đã là người cầm đầu thiên hạ trong các chư hầu ở Trung Nguyên, ngoài Quách Thuyên, Dương Tín, những người còn lại đều hoàn toàn nghe theo. Hai người Quách Dương Mưu nghe theo lệnh Ngụy Thiệu, nghịch phản loạn, sao có thể để cho hắn thong dong, đợi đến khi bệ hạ bình định được đại cục phương Bắc, bắt hai người đó khai đao cũng không muộn.